nhưng dính vết cà ri vàng nên nhìn nó xấu xí đi một ít. Và khuôn mặt của cô gái xinh đẹp trang điểm kỹ nhưng méo. Và khuôn mặt của cô gái xinh đẹp trang điểm kỹ nhưng méo mó đến khó coi. Cô biết người này là khách quen của Phương Hội, ngôi sao Phương Tình. Cô đứng dậy, cụp đầu xuống. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ giặt sạch lại cho cô. Quản lý tôi chạy lại. Có chuyện gì? Cô nghĩ là vết cà ri này sẽ giặt sạch hay sao? Bộ váy của tôi đáng để cô đụng tay đến giặt sao? Đồ tiện nhân! Phương Tình cực kỳ tức giận hét lên. Khuynh Đề đan hai tay lại, thân hình run rẩy, mặt trắng bệch, cúi đầu nghe Phương Tình mắng nhiếc. Cô thật là, mai không cần đi làm nữa. Cô Phương Tình bớt giận. Quản lý Tô nịnh nọt Phương Tình. Hừ, đồ tiện nhân nghèo hèn. Quản lý Tô, tôi nể tình giám đốc khách sạn Phương Hội nên đến đây ăn. Đây là cách mấy người chiêu đãi khách sao? Cô hất mặt, càng nói càng to. Mà nãy giờ xung quanh đã ồn ào tụ tập, nhìn một màn kịch khá vui vẻ này để giải trí rồi. Cô Phương Tình bớt giận, là tôi quản lý nhân viên không chặt, tôi xin lỗi. Anh liếc nhìn qua Khuynh Đề. Còn đứng đó làm gì, cút đi cho khuất mắt cô Phương Tình. Quản lý Tô. Khuynh Đề mím môi, mắt ửng hồng sắp khóc. Ngài Lệ nói chuyện với tổ trưởng nhà hàng xong, bước ra thấy cảnh Khuynh Đề bị hiếp đáp, tức giận bước đến Khuynh Đề. Nè, cô ỷ là ngôi sao, nên muốn sinh bệnh giờ nào là sinh bệnh giờ đó sao? Bộ váy cô hàng hiệu thì sao chứ? Nói chẳng hợp với nhân cách của cô tí nào. Ngại Lệ mỉa mai. Nè, con nhỏ kia, mày là ai mà dám nói chuyện vậy với tao? Bộ váy này là hàng mới nhất của Louis Vuitton, giá nó trên 20.000 tệ, mày có tiền mua không? Phương Tình khoanh tay cười khinh miệt. Chính Ngại Lệ cô muốn cãi tiếp, Khuynh Đề đã nắm tay kéo lại kêu thôi. Quản lý Tô, mong ông thanh toán tiền làm việc của tôi từ đầu tháng đến giờ. Quản lý Tô cười như không. Tiền cô làm từ đầu tháng đến giờ trả cho đống chén dĩa sứ châu Âu bị vỡ này rồi đấy. Nghe hiểu chưa? Xong rồi cút đi. Ông... Trình Ngải Lệ thật tức giận nhưng lại bị Khuynh Đề xoay người kéo tay đi. Nè hai đứa kia, còn đồ của tao thì sao? Phương Tỉnh khó chịu lên tiếng. Khuynh Đề xoay người lại. Tôi không có tiền. Cô cho tôi mượn một thời gian được không? Tôi sẽ kiếm cách trả tiền cô. Không muốn, phải trả ngay bây giờ. Phương Tình cô là ai, dám để hai đứa nghèo hèn này đi khi dễ như vậy sao? Xem thường cô quá. Trình Ngải Lệ nhìn Khuynh Đề cúi đầu, cô biết bạn cô là người nhu nhược dễ tổn thương. Tính tình đó của Khuynh Đề cô muốn sửa cũng không được. Trình Ngải Lệ muốn lên tiếng đáp trả thì có giọng nói đàn ông trầm ấm đã mở miệng trước cô. Tôi sẽ trả thay cô ấy, được không Phương Tình tiểu thư? Bóng dáng cao ngạo bước đến là một chàng trai đẹp thật sự bức người, không thể nói hơn là trời sinh tạo hóa anh ra, thật là yêu nghiệt. Đôi mắt lạnh nhạt như sắt nhọn, đôi mày rậm theo đường nét, sống mũi cao, môi mỏng kéo lên một đường cong tuyệt đẹp. Chiếc đồng điếu vì thế càng sâu làm anh toát thêm vẻ đẹp chết người. Cô như cứng đơ người lại, đôi mắt mở to nhìn anh đang đi tới. Bên cạnh anh còn có hai cảnh vệ cô quen nữa là Ẩn Diệt và Ẩn Long. Họ là anh em ruột của nhau. Lúc cô còn là cảnh vệ, hai anh em họ là người tốt với cô nhất, làm cô nhận được một chút ấm áp của gia đình. Họ yêu thương cô như em gái của mình. Cô lại nhìn anh, thấy anh từ từ bước đến gần cô. Cô bất an cũng có một chút mong đợi. Đây là người mà cô yêu còn không tiếc mạng sống mình, yêu đến cả nằm mơ, cô cũng muốn được anh nhìn đến một lần. Không phải vì cô là cảnh vệ theo bên cạnh anh. Cô cũng từng ước mơ về chuyện tình hoàng tử lọ lem, nhưng rồi cũng bị dập tắt vì cuộc đời luôn tàn nhẫn. Cô bắt đầu biết được mẹ anh luôn mai mối cho anh từ cô tiểu thư này sang cô tiểu thư khác. Toàn gia thế bậc nhất nhì nước. Cô nhìn lại mình thật hèn mọn, thật sự rất hèn mọn. Mỉm cười chua chát, cô ước mình sinh ra trong gia đình giàu có gia giáo, có lẽ đã theo đuổi anh một cách quang minh chính đại rồi. Dù không thành, nhưng cô sẽ nói yêu anh được, chứ không phải cứ giấu mãi trong lòng như thế này. Đang suy nghĩ luyên thuyên thì anh đã bước đến bên cạnh cô, vườn cánh tay ôm vai cô, kéo cô lại kế bên mình. Hôm nay anh bận bộ vest Armani đen đơn giản, nhưng vào người anh lại toát lên một vẻ nam tính cuốn hút khó ai cưỡng lại được. Bộ vest được may đường chỉ tinh tế ôm sát thân người anh, làm tôn thêm cơ thể săn chắc, đôi giày da bóng loáng, mái tóc đen vuốt keo hợp thời. Người anh tỏa ra mùi nước hoa của nam đầy quyến rũ muốn say lòng người. Cô trở về hiện thực. Trời ạ, anh đang ôm lấy vai của cô. Người cô như bị điện giật, run rẩy không dám ngẩng nhìn người cao hơn cô một cái đầu. Cô cúi đầu xuống không muốn cho ai biết cô đang ngại ngùng, mặt cô chắc đỏ như quả cà chua chín rồi, thật mất mặt. Thấy Lãnh Thế Thiên ôm vai cô gái phụ như là thân thiết, quản lý Tô và Phương Tình kinh ngạc. Cả Trình Ngải Lệ cô quen biết Khuynh Đề gần 4 năm trời. Thấy Lãnh Thế Thiên ôm cô cũng há miệng không tin nổi. Cô là quen ông Hoàng giới kinh doanh bao giờ? Trời ơi, là chàng trai đứng đầu bảng trong top 5 những mỹ nam độc thân hoàng kim cả nước. Khuynh Đề, bạn thật nhỏ mọn. Trình Lại Nghệ lầm bầm trong miệng. Xung quanh thì càng ồn ào náo nhiệt như đi xem kịch dài, xì xào bàn tán. Nam chính xuất hiện rồi, không ngờ là Lãnh Tổng. Trời ơi, là ông Hoàng độc thân hoàng kim trong lòng tôi. Xem tiếp đi, biết đâu cô phục vụ đó chỉ là người ở trong nhà Lãnh Thế Thiên, anh đi ngang cứu giúp. Chắc vậy, tôi đẹp như thế này mà còn chưa được lọt vào mắt xanh của anh ấy. Cô phục vụ đó không phải người yêu đâu. Phương Tình cô có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ được gặp anh ở phương hội này. Thật ra cô một phần đến phương hội vì khoe mẽ vẻ đẹp của mình, còn một phần khác đó chính là vị Lãnh Tổng cao ngạo lạnh lùng này. Cô cũng chỉ thấy được anh trên báo và tivi. Đây cũng là lần đầu cô thấy anh ngoài đời. Quả đúng như cô suy nghĩ, anh thật đẹp, đến yêu nghiệt cũng chẳng bằng. Cô biết được anh là bạn thân của chủ khách sạn phương hội này, Nghiêm Hạo, và cả chủ quán bar nổi tiếng Ánh Đêm, Trần Vũ Thành. Tam đại thiên vương trong lòng các thiếu nữ, nên cô trực chờ chỉ mong có ngày gặp được anh và đem nhan sắc xinh đẹp này quyến rũ anh. Chưa chàng trai nào thoát khỏi được sự yêu mị và cuồng nhiệt trên giường của cô. Phương Tình nhẹ nhàng là lời đến trước mặt anh. À, Lãnh Tổng, sao anh lại đến đây? Bộ vai đó không bao nhiêu cả, không đáng để anh lo đâu. Em là Phương Tình. Nghe danh anh đã lâu, nay mới được gặp mặt. Nếu được, Lãnh Tổng có thể cho em một buổi hẹn, xem như là làm quen được không? Cô vươn tay mỉm cười e lệ nhìn anh. Thật xin lỗi Phương Tình tiểu thư, Lãnh Thế Thiên tôi không dám. Chỉ là cô nhóc này là em họ tôi từ nước ngoài du học về. Lại thích lang thang mong hòa nhập nhanh chóng với cuộc sống ở thành phố A này, mới đến đây xin học việc. Nay cô ấy làm hư bộ váy hàng hiệu của cô, nên thân làm anh phải giúp em một tí thôi. Anh không thèm để ý đến Phương Tình muốn bắt tay chào hỏi, chuyển xuống kéo tay Khuynh Đề. Cô bất ngờ ngã vào lồng ngực của anh, cô hốt hoảng tìm muốn nhảy ra ngoài. Cô nuốt nước miếng, chưa từng nghĩ đến anh lại bá đạo như vậy, còn cả vụ nói dối giúp cô thật tài tình. Xung quanh càng nhốn nháo, xem được một màn Lãnh Tổng cao ngạo kéo cô phục vụ vào lòng thì càng ồn ào xì xầm bàn tán. Phương Tình cũng kinh ngạc, có thật con nhỏ quê mùa này là em họ của Lãnh Thế Thiên hay không? Nhưng cô không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được. Phương Tình không để ý đến Lãnh Thế Thiên tỏ vẻ không thích mình, nên vẫn niềm nở nhìn Khuynh Đề hối lỗi. Không sao, không sao, là em họ của Lãnh Tổng sao? Thật xin lỗi cô, Phương Tình tôi không cố ý. Nhìn sang Lãnh Thế Thiên. Bữa khác cũng được, miễn khi nào Lãnh Tổng rảnh, hãy cho em một cơ hội làm quen. Cô tính xoay người lại mở miệng tha thứ, Lãnh Thế Thiên càng ôm chặt cô, không cho cô có cơ hội xoay người, cúi đầu ghé sát vào vai cô, thì thào. Cô muốn nói gì thì đợi xong chuyện này được không? Hay là cô muốn tôi mất mặt, hử? Cô mím môi, lắc đầu, làm sao cô để anh mất mặt vì cô được? Cô nắm chặt góc áo vest anh, đầu tựa vào lồng ngực của anh, im lặng không nói tiếng nào. Thấy người trong ngực đã chịu nghe lời, Lãnh Thế Thiên hài lòng, khóe miệng cong lên đường cong chết người, lộ cả đồng điếu sâu bên môi. Phương Tình tiểu thư, tôi là dân làm ăn không muốn phải mắc nợ một ai cả. Dù đó là gia đình của tôi. Tôi gửi cô 50 vạn như là thay lời xin lỗi dùm cô em họ bướng bỉnh của tôi. Mong cô đừng làm tôi thất vọng. Ân Diệc từ sau lưng anh đi lên một bước, cầm chi phiếu 50 vạn đưa trước mặt Phương Tình, mà người trong lòng anh đã đổ mồ hôi tay. Nếu Lãnh Tổng đã nói như vậy thì em xin nhận cho anh vui. Thật đúng là một tổng giám đốc yêu thương em họ của mình. Phương Tình em được một phần như cô ấy cũng mãn nguyện đôi phần. Cô đâu có ngu mà không nhận. Dạo này không nhận được hợp đồng phim ảnh hay quảng cáo nào. Cô sắp chết đói đến nơi rồi. Cô hôm nay vào phương hội chỉ muốn kiếm thêm nhà đầu tư thôi. 50 vạn này cho xài đủ một tháng rồi. Trình Ngải Lệ từ kinh ngạc sang tiếc nuối, chép miệng. Thật đúng là người giàu. Mà Khuynh Đề cô có hũ gạo, giàu có thế mà không nói với cô. Thật không xem cô là bạn bè mà. Thật là buồn, à hu hu. Còn Khuynh Đề biết anh trả tiền giúp cô, còn cho thêm người ta 30 vạn nữa thì sốt ruột. Trời ơi, số cô đúng là con rệp mà. Quản lý Tô sợ hãi, cúi đầu nơi Khuynh Đề đứng.